Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, không chết không thôi. Sunet nhìn thấy Shimura Yu sóng nước lại bị người tạm thời chống lại rồi cũng sửng sốt. Shimura Yu lần này long quyền vũ kích nếu là thật phải cho hắn bình một cái nhẫn thuật đẳng cấp. Vậy cũng là cấp S những khác nhẫn thuật. Không nghĩ tới xa nhẫn ngoại trừ Chiyo còn có thể người A. Tiểu Yu, người biết đối phương. Sunet quay về Shimura Yu dò hỏi. Gọi là Rasa, là cái không sai người trẻ tuổi. Shimura Yu bĩu môi, Rasa thật không tệ, ở nguyên tắc bên trong, hắn hầu như không có biểu hiện gì. Tiền kỳ liền bị Orochimaru vô thanh vô tức đánh chết, thật vất vả uế thổ chuyển sinh đi ra rất nhanh sẽ bị Gaara phong ấn. Hầu như chính là nước tương bên trong nước tương. Thế nhưng thật gặp ngay phải Rasa. Đối phương vẫn có không sai sức chiến đấu. Bây giờ có điều 15-16 tuổi hắn đã nắm giữ thượng nhẫn thực lực. Hơn nữa đặc hữu huyết kế giới hạn. Tiền đồ có thể nói là rất quang minh. Lần trước Shimura Yu hãy cùng Rasa đối đầu qua. Bất quá khi đó thời gian cấp bách. Lại đang phong chi quốc cảnh nội. Hắn không tốt gây ra động tĩnh quá lớn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Konoha cần hắn. Đồng bạn của hắn cần hắn. Cần hắn có thể tiến hành to lớn nhất trình độ phá hoại. Không sai người trẻ tuổi. Sunet khóe miệng vừa kéo. Người cái quái gì vậy không phải đang nói đùa. Tiểu quỷ ngươi mới 7 tuổi có được hay không? Có thể hay không không muốn như thế làm bộ thành thục. Đối phương mặc kệ là có cỡ nào tuổi trẻ. Vậy tuyệt đối là muốn so với ngươi tuổi tác lớn. Đúng đấy. Lần này thú vị. Shimura Yu khẽ mỉm cười. Hắn gia tăng chakra phát ra. Long quyền vũ kích tạo thành sóng lớn càng lúc càng lớn. Sunet thỉnh thoảng nhìn sóng lớn. Tình cờ lại quay đầu lại nhìn Shimura Yu. Nàng không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên ở bất chi bất giác dĩ nhiên đạt đến mức độ như vậy. Đáng ghét. Đồ vô lại. Rasa hét lớn một tiếng. Trước hắn bị sắp xếp thủ ra. Vì thế hắn còn có chút không vui. Dù sao người trẻ tuổi. Tổng muốn ra tiền tuyến lập công lao. Thế nhưng Chiyo phân phó như thế hạ xuống. Hắn cũng không có cách nào. Hắn không nghĩ tới lần này chính mình vẫn đúng là phát huy được tác dụng. Shimura Yu dĩ nhiên lại dùng cái kia một chiêu. Còn muốn yên đối với bọn họ đại doanh. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Rasa ra tay rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần này long quyển vũ kích uy lực dĩ nhiên so với lần trước còn muốn lớn. Hơn nhiều lắm. Liền ngay cả hắn đều rất khó đỡ được. Dù vậy, Rasa cũng không có lui về phía sau. Hắn biết mình một khi bại lui. Kiên trì không tới. Như vậy chính mình mặt sau đại doanh cũng đem xong đời. Nơi đó nhưng là có vô số vật tư a. Ở Shimura Yu gia tăng long quyển vũ kích uy lực đồng thời. Rasa cũng tương tự ở gia tăng bụi vàng đại táng uy lực. Chỉ thấy ở xa nhẫn đại doanh ở ngoài to lớn sóng biển cùng xa lãng đang không ngừng va chạm. Shimura Yu còn thoáng chiếm cứ một điểm ưu thế. Dù sao chiến trường là ở xa nhẫn đại doanh ở ngoài. Toàn bộ đại doanh ít nhiều gì đều sẽ bị liên lụy. Lúc này xa nhẫn cũng đã phản ứng lại. Dồn dập chạy tới cứu viện. Konoha lúc nào cũng có thể tiến công. Thế nhưng đại doanh bị phá vậy thì phiền phức. Vật liệu của bọn họ có thể đều ở nơi đó. Đáng ghét. Tiểu Yu ngươi có được hay không a? Theo cứu viện nhân số tăng nhanh. Shimura Yu long quyển vũ kích dần dần bị xa nhẫn đồng tâm hiệp lực bên dưới áp chế đi. Sunet cũng lo lắng lên. Bởi vì Rasa xuất hiện. Shimura Yu cũng không thể lần thứ nhất thời gian phá tan xa nhẫn đại doanh. Lần này đánh lén đã mất đi tiên cơ. Sunet cũng không khỏi lo lắng lên. Một khi Shimura Yu bên kia bị áp chế. Như vậy xa nhẫn lại muốn tiến công lại đây. Đến thời điểm còn không biết có thể ngăn trở hay không. Nam nhân, làm sao có thể nói không được. Shimura Yu nghe được Sunet lập tức xù lông. Hiện tại long quyền vũ kích xác thực rất mạnh không sai. Thế nhưng cũng không chịu nổi xa nhẫn quá nhiều người. Hơn nữa Chiyo cái kia lão thái bà cũng gia nhập trong đó. Bây giờ Long Quyển Vũ Kích muốn cho nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Hầu như là không thể nhiệm vụ. Sunet nhìn thấy Shimura Yu nói như vậy. Khóe mắt vừa kéo. Chính hắn một đệ tử lúc nào có hướng về lão lưu manh phát triển xu thế. Hẳn là Jiraiya giáo. Không được. Sau đó tuyệt đối không thể lại để Jiraiya cái sắc này quỷ đến nói dối tiểu yêu. Đây chính là Konoha tương lai đóa hoa. Shimura Yu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Toàn bộ xa nhẫn nơi đóng quân bắt đầu dưới nổi lên như chút nước mưa to. Không được. Nhanh lên một chút cứu vớt vật tư. Chiyo thấy thế hoàn toàn biến sắc. Nơi này là phong chi quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới. Thế nhưng khí hậu cũng không phải đặc biệt tốt. Bình thường một năm đều sẽ không dưới mấy trận mưa. Bọn họ không thấm nước biện pháp cũng không phải đặc biệt được. Konoha ninja coi như muốn dùng thủy độn đến phá hoại. Cũng căn bản đột phá bọn họ không được phòng hộ tuyến. Hiện tại không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên để nơi đóng quân dưới nổi lên hồng thủy. Vậy làm sao có thể nhẫn? Chỉ là nàng hiện tại không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Cứu vớt vật tư quan trọng. Tiểu Yu làm ra được. Sunet nhìn thấy xa nhẫn nơi đóng quân loạn thành một mảnh. Không nhịn được vỗ tay bảo hay. Lần này xa nhẫn đột nhiên tập kích. Konoha vẫn không có triệt để chuẩn bị sẵn sàng. Shimura Yu như vậy mù trộn lẫn một hồi. Vẫn đúng là giúp bọn họ giải quyết không ít phiền phức. Như vậy hay là có thể kéo dài tới Konoha viện quân đến đây cũng khó nói. Shimura Yu nhếch miệng nở nụ cười. Tất cả những thứ này cũng đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Long Quyển Vũ Kích thương tổn tuy rằng không cao. Thế nhưng rất nhiều nơi vẫn là rất hữu dụng đấy. Sau đó đẳng cấp cao. Thuộc tính cao trở thành so với thụ giới hàng đàn tồn tại cũng khó nói. Dù sao cũng là mạnh nhất quần công skill. Đến thời điểm vừa khai chiến chính mình đến cái Long Quyển Vũ Kích. Kinh nghiệm liền tăng tới. Theo xa nhẫn không ít người chạy đi cứu viện vật tư. Shimura Yu lần thứ hai khống chế bọt nước hướng về những kia phổ thông xa nhẫn đánh tới. Càng nhưng đã khai chiến. Như vậy giết những người này cũng là tất yếu. Chính mình thăng cấp còn thiếu kinh nghiệm đây. Chạy mau, làm chống lại sóng nước chủ lực Rasa. Ngay lập tức liền nhìn ra Shimura Yu mưu đồ. Hắn muốn khống chế hạt cát đi ngăn cản. Nhưng mà lúc này đã muộn. Hắn vội vã hô. To lớn sóng biển vọt thẳng đánh vào những kia xa nhẫn bên trên. Chôn vùi không ít xa nhẫn. Shimura Yu ánh mắt sáng lên. Này xem ra hiệu quả so với tưởng tượng bên trong thân thiết. Hắn dĩ nhiên được gợi ý của hệ thống. Phong chi quốc người không biết là không phải ở trong sa mạc ngốc lâu. Kỹ năng bơi vẫn đúng là kém có thể. Ở đòn đánh này bên dưới. Dĩ nhiên có 6 cái xa nhẫn mất đi tính mạng. Chuyện này thực sự đại vượt quá tưởng tượng. Rasa nhìn thấy chính mình trong thôn đồng bạn lại một lần nữa bị Shimura Yu giết chết. Nhe răng sắp nứt. Này đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy Shimura Yu ở trước mặt của hắn sát hại đồng bạn của chính mình. Chuyện này thực sự là quá đáng ghét. Nguyên bản hắn đối với Shimura Yu còn có như vậy một điểm tỉnh táo nhung nhớ. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn không có. Này đã trở thành không chết không thôi kẻ địch. Cái tên này đánh mặt của mình đánh cho quá ác. Shimura Yu, ta cùng ngươi không chết không thôi. Rasa giận dữ hét. Không chết không thôi à. Shimura Yu khóe miệng hơi dương lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.